Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, Diệp Thiếu Dương gia thế 2. Diệp Thiếu Dương, gia thế của ngươi thế nào kia mà? Trước khi phân nửa, hiện tại ngươi đến đông đủ. Có thể chứ, Mã Thừa cho Diệp Thiếu Dương rót ly rượu, nói. Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Bị nhiều người nhìn như vậy, hắn ngược lại có thật xin lỗi, gãi gãi phía sau cổ, nói, không có gì, nhà của ta ở tại Dự Châu sông Hoài Thượng huyện, một cái trong sơn thôn, ta 5 tuổi năm ấy lên Mao Sơn, chi hậu tựu lại không có trở lại quá, chính là như vậy, ngươi vì sao đi Mao Sơn? Trong nhà còn có cái gì thân nhân? Mã hai mắt chiếu sáng. Trước lúc này, vấn đề giống như vậy hắn chí ít hỏi qua nhiều lần. Mỗi lần đều bị Diệp Thiếu Dương dùng đề tài khác cắt đứt. Ngày hôm nay hắn có dự cảm, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ lời nói thật. Nhà của ta thế rất thảm, phi thường thảm. Diệp Thiếu Dương tay nâng chén rượu, uống một hớp, nói, đường cái. Có đường bá hổ thảm sao? Đường bá hổ, Trương Nhụy vừa lúc cùng Mã ngồi gần nhất, ở trên vai hắn dùng sức vỗ một chưởng, cả giận nói, đừng đánh xóa, một chưởng này kém đem ngựa phách thổ huyết, muốn nói cũng không ra. Diệp Thiếu Dương nói, ta từ đầu đi, nhà của ta ở một cái sơn thôn, gọi Diệp gia thôn, ta 5 tuổi năm ấy, có một dân gian vu sư bởi vì khái khái, toán, không nguyên nhân, cái này vu sư luyện chế mẹ con thi sát hại ta. Kém đem ta giết chết, may mà sư phụ ta cứu, là cho ta rút đi trong cơ thể thi độc, thu ta làm đồ đệ, mang theo Mao Sơn, ta chính là bắt đầu từ lúc đó bắt đầu tu hành. Khi đó ta trực hệ đều ở đây thế, bọn họ hàng năm đều có thể thượng Mao Sơn xem ta. Sau đó lão nhân gia lục tục qua đời, liền thừa lại ta gia gia khỏe mạnh. Ta 10 tuổi năm ấy, gia hương bạo phát một lần hiếm có hồng thủy tân văn là như vậy. Chúng ta Diệp gia thôn chính hảo ngay trong vùng núi hẻo lánh. Đứng mũi chịu sào, chết rất nhiều người, trong đó bao quát gia gia cùng ta ba. Mẹ ta thất tung, vẫn không có tìm được, tự nhiên cũng là mất mạng. Đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, ngấc đầu lên nhìn trên trần nhà đèn treo, chậm một hồi, tiếp tục đi xuống, hồng thủy lui rơi sau đó, Diệp gia thôn dọn đi chạy nạn người, lục tục lại trở về làng ở lại, bất quá khi đó ta còn, sư phụ sợ ta bi thương, cũng không có nói cho ta biết việc này, sau đó mãi cho đến ta 15 tuổi. Trong nhà vẫn không có thân thích đến xem ta, lễ mừng năm mới cũng không người đến tiếp ta, ta thực sự nhịn không được, trở về một lần ra, kết quả ra vẫn còn, thế nhưng thành một tòa phòng trống, ta tìm thân thích sau khi nghe ngóng, mới biết được chân tướng, ta lại nhớ tới Mao Sơn, tiếp tục tu hành, kinh nghiệm của ta, chính là như vậy, trước khi không nghĩ, là bởi vì vốn là không có nhà, sở dĩ không có gì hay. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người động dung, trầm mặc xem cùng với chính mình. Chu Tĩnh như môi rung động, tựa hồ muốn mở lời an ủi. Không cần an ủi ta, những thứ này sớm liền đi qua. Trên đời so với ta thảm nhiều người, ta ít nhất còn có quá gia, coi như bây giờ về nhà. Còn có phần mộ tổ tiên có thể tế bái. Mã nhúng tay ở Diệp Thiếu Dương trên vai vỗ một cái. Bản thân uống cạn rượu trong ly. Nói, trước ngươi phải về nhà. Phải đi tế tổ sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta trước khi quá, hại ta là một đôi mẹ con thi sát. Lúc đó cũng là ngoài ý muốn. Sư phụ ta chỉ giết mẫu sát. Con kia anh sát đào tẩu. Sau đó vẫn ẩn núp tu luyện. Gần nhất, sư phụ ta mới sai người mang đến tin tức. Cái này thi sát xuất hiện. chuyện này dù sao cùng ta có liên quan. Ta lần này trở lại chính là muốn đem thu phục. Đoàn người nghe được có quan hệ thi sát sự tình, sợ không lấy ra được lời. Tạ Vũ Tinh thử dò xét nói, cái này thi sát tu luyện vài chục năm mới dám xuất hiện, có phải hay không rất lợi hại? Đây là đương nhiên, mẹ con thi sát bản thân liền là một loại chí cường hung thần, tu luyện 77 đến 49 ngày, vượt qua quỷ tiết cùng ngày thành hình. Sở dĩ thành sát có thể vượt qua nhất thi sát tu luyện mấy trăm năm tu vi, nếu không cũng sẽ không có cơ hội từ sư phụ ta thủ hạ đào tẩu. Đây cũng tu luyện vài chục năm, trời mới biết mạnh bao nhiêu. Mọi người líu lưỡi. Tạ Vũ Tinh cau mày nói, cái này cái gì hài nhi thi sát, với ngươi đối phó qua sáu nhãn quỷ đồng, còn có cái này nứt thủ lĩnh quỷ, đều là quỷ, khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn, thi sát là cương thi một loại, kém nhất thi sát, so với cương thi vương cũng không kém nơi nào. Sở dĩ cái này thi sát lợi hại hơn, ngươi nghĩ đã ở biết, bất kể là sáu nhãn quỷ đồng vẫn là nứt thủ lĩnh quỷ, đều là pháp sư tạo nên. Nứt thủ lĩnh quỷ hạn mức cao nhất là cao, nhưng dù sao hình thành thời gian hữu hạn, còn không có ra hồn. Hài nhi thi sát sinh ra tự thành sát, tu luyện vài chục năm, tu vi ở đâu là nứt thủ lĩnh quỷ có thể so sánh? Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, muốn thực sự là dễ đối phó, sư phụ cũng sẽ không cố ý để cho ta đi một chuyến. Chu Tĩnh Như sau khi nghe xong thở dài, vốn tưởng rằng chuyện này kết thúc, ngươi có thể hảo hảo ngây người một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại phải mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta cũng không muốn, không có biện pháp, ngươi chừng nào thì đi? Ta, hậu thiên đi. Diệp Thiếu Dương xem Trang Vũ Nịnh liếc mắt, nói, nhìn xong của nàng ca nhạc hội không đúng, là trận đấu, ta đã đi. Trang Vũ Nịnh có ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Tử, ta cùng ngươi đi. Đường cái, Vương Bình lập tức dùng cánh tay quải hắn xuống. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, cười cười, tự ta trở về được, đánh nhanh thắng nhanh, lại về tới tìm các ngươi. Mã còn suy nghĩ gì? Vương Bình ở trên đùi hắn bóp một bả, không thể làm gì khác hơn là không nói gì. Trong lúc nhất thời mọi người cũng đều không nói gì. Diệp Thiếu Dương cười cười, giơ ly rượu lên nói, không cần lo lắng cho ta, gụng ly đi, xem như là cho ta tiễn đưa. Mã cử ly nói, huynh đệ hào hào ra đi, tất cả có ta. Có ít nhất ba người từ dưới bàn đá chân của hắn. Tuy là hắn nói không thành vấn đề, nhưng nghe có loại rất điềm xấu mùi vị. Lúc ăn cơm, Diệp Thiếu Dương đem siêu độ quỷ sự tình cùng Tứ Bảo ngay mặt một lần. Tứ Bảo vốn có ngại phiền phức cũng không muốn tiếp nhận. Bất quá suy nghĩ đến Diệp Thiếu Dương muốn đi, thực sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Mọi người biết được Diệp Thiếu Dương muốn đi, vốn có đều có chút thương cảm. Bất quá Diệp Thiếu Dương cam đoan mau sớm thu phục thi sát, hoàn hảo vô khuyết trở về, hứng thú rất cao cùng mọi người chạm cốc, đem mọi người thất lạc tâm tình quét tới hơn phân nửa. Náo đằng đằng uống một bữa rượu, Chu Tĩnh Như phải dẫn quả cam đi tham gia tiệc rượu. Sớm lối ra, những người còn lại vẫn ăn được kết thúc, ai đi đường nấy. Tạ Vũ Tinh vốn định cùng Diệp Thiếu Dương đơn độc nói mấy câu, thế nhưng lão Quách uống nhiều, vẫn lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay xả đông lạp tây, nghĩ quá nhiều người không có phương tiện, đành phải thôi. Ngược lại Diệp Thiếu Dương phía sau thiên tài đi, đến lúc đó bản thân tiễn hắn thời điểm có thể nhìn nhờ một chút. Vì vậy cáo từ ly khai, Diệp Thiếu Dương tiễn bọn họ ly khai, bản thân ngồi trên Trang Vũ Nịnh xa, cùng với nàng cùng nhau trở về biệt thự đi lấy trở về đồ đạc của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.